Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, vong linh ma pháp sư đối với cương thi. Lấy thiên sứ bốn cánh tại Sở Quốc Trung ương quảng trường bày ra sức chiến đấu đến xem. Không có ngũ giai trở lên trên thực lực trận chính là tìm kích thích. Hoàn toàn liền sẽ bị cản thi một phái khi cầu đánh. Hoàn toàn chính xác, cản thi phái trưởng lão nói rất hay, điểm đạo cho đến, không thương tổn cùng tính mạng, nhưng ở mấy vạn người tu hành nhìn chăm chú phía dưới, bị đánh thành chó, không người nào nguyện ý, càng nhiều người nghĩ là nhất cử thành danh, sở dĩ cản thi phái vị trưởng lão kia lặp lại hai lần, vẫn không có ai lên đài, mặt đối với dạng này hơi có vẻ lúng túng không khí. Cản thi phái trong lòng trên thực tế là hài lòng, bọn hắn lại một lần nữa nhặt lên bọn hắn làm mất mặt rơi mặt. Sở Quốc Trung ương quảng trường, bọn hắn một bộ không trọn vẹn đoạn lạc thiên sứ thân thể bị người oanh đến chia năm xẻ bầy. Trong phái trưởng lão cùng kiệt xuất truyền nhân đều bị đóng đinh ở nơi đó. Đối với một môn phái đến nói, kia là vô cùng nhục nhã. Thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ tu hành giới đối với cái nhìn của bọn hắn. Tương lai khó mà tuyển nhận đến đệ tử. Vì thay đổi loại này hình tượng, bọn hắn mới tại khai phái đại điển bên trên quang minh chính đại để các lớn người tu hành tới khiêu. Chiến bọn hắn trong phái tích xúc xuống tới cổ thi. Hiện tại loại tràng diện này bọn hắn mặc dù rất được hoan nghênh, nhưng bây giờ không có người bên trên tới khiêu chiến. Bọn hắn lập xuống uy xem liền không đủ. Đông thổ đại lục 10 lớn cao thủ thanh niên thanh danh ta sớm có nghe thấy. Ngày đó tại Sở Quốc Trung ương quảng trường cùng ta phái bốn cánh đọa lạc thiên sứ so sánh cũng không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay vì sao không ai lên đài? Đơn độc mặt hướng tất cả người tu hành phát ra mời không có người đáp lại. Cản thi phái liền bắt đầu một chọi một. Điểm đối điểm tới mời, thế hệ trẻ tuổi 10 lớn cao thủ thanh niên thực lực đều không kém hơn nhân vật đời trước. Trong phái cổ thi cùng bọn hắn đại chiến cũng không sẽ có vẻ kém. Có thể rất tốt đưa đến lập huy tác dụng, nhưng 10 lớn cao thủ thanh niên không có một cái đáp lại. Trong lòng bọn họ cũng có phổ, Sở Quốc Trung ương quảng trường một trận chiến. Một bộ không trọn vẹn bốn cánh đoạn lạc thiên sứ liền để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Hiện tại phải đối mặt thế nhưng là hai cỗ hoàn hảo vô khuyết thiên sứ bốn cánh thi thể. Đầu óc bình thường cũng sẽ không đi lên khiêu chiến. Cho dù là danh xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong điên cuồng nhất hỗn thiên tiểu ma vương đều không có. Lên đài khiêu chiến ý tứ. Đây không phải là khiêu chiến. Cái kia là muốn chết. Cản thi phái vị kia tóc trắng xóa trưởng lão lại cao giọng hô quát to một tiếng. Vẫn không có ai tới khiêu chiến. Hắn không thể không chủ động giải thích nói. Đối mặt khiêu chiến cũng không phải là ta, mà là chúng ta cản thi một phái truyền nhân cổ phong. Chư vị không cần lo lắng cho ta lấy lớn hiếp nhỏ. Theo lời của hắn, một vị khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm thanh niên đi đến đài. Hắn bối phận không có cản thi phái trưởng lão cao như vậy. Nói chuyện cũng không cần nhiều cố kỵ như vậy. Thẳng thắn giễu cợt nói. Vẫn không có ai tới khiêu chiến sao? Thế hệ trẻ tuổi bên trong huyết khí quả cảm đâu? Đông thổ đại lục thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ tại người đồng lứa trước mặt cũng phải lui. Bước sao? Thần nam thờ ơ lạnh nhạt. Một chọi một, hắn dám đánh cược. Một tay là có thể đem người thanh niên này nện chết. Nhưng nếu là tăng thêm bên cạnh cái kia một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót thiên sứ bốn cánh, hắn liền không có cái gì lòng tin. Sở Quốc Trung ương quảng trường một trận chiến, cản thi phái mặc dù mất hết thể diện, thành tựu công tôn hiên viên thanh danh, nhưng đối bọn hắn này một đám thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ đến nói, cũng thật sâu lĩnh giáo cản thi một phái cổ thi uy lực. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tăng thêm tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, đối với tại bọn hắn lực sát thương thực sự là quá mức to lớn. Nguyên bản mặc dù là như thế, thần nam y nguyên có sức mạnh, có tư cách ra sân khiêu chiến. Trong cơ thể hắn chảy xuôi thần huyết đối với cổ thi đến nói chính là đáng sợ nhất tính sát thương vũ khí, nhưng cho đến trước mắt, thần nam y nguyên không biết huyết dịch của hắn có đáng sợ lực sát thương. Sở quốc quốc đô dưới mặt đất mộ địa một trận chiến, thần nam còn chưa kịp xuất thủ, hạ giới ba vị thiên sứ liền đã chết xong. Hắn căn bản chưa kịp dùng hậu nghệ cung dính vào máu tươi của hắn, bắn ra cái kia để tu hành giới rung động một mũi tên. Sở quốc trung ương quảng trường cùng đọa lạc thiên sứ một khi đồng dạng là như thế. Thần nam căn bản không biết huyết dịch của hắn có đáng sợ uy năng. Từ đầu với đuôi đều chống cự rất gian nan. Ngao ô, những này âm dương quái khí quỷ vật thật phách lối. Nếu là Long đại gia thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối một miếng nước bọt đem bọn hắn cho chết đuối. Tử kim thần long không quen nhìn cản thi, một phái phách lối bộ dáng, đứng ở thần nam đầu vai, một cái móng vuốt chỉ vào trên lôi đài hai cỗ thiên sứ bốn cánh giận mắng. Đương nhiên, thanh âm của nó cũng không cao, tư thái làm rất tốt, nhưng thanh âm của nó cũng chỉ có ở bên cạnh hắn thần nam mới nghe được rõ ràng. Từ khi tỉnh lại sau giấc ngủ về sau tu vi biến mất, suy yếu đến bộ dáng như vậy, đồng thời tại cổ thần điện bị vị kia cổ thần ác độc mà trừng trị một phen. Sau đó bị thần nam trong lúc vô tình mang ra đến về sau, Long vô lại liền rất điệu thấp, liền ngươi, còn thời kỳ toàn thịnh một miếng nước bọt đem bọn hắn phun chết. Tại dưới đài nghe cản thi phái thao thao bất tuyệt, để thần nam buồn ngủ. Nghe được Long vô lại kêu gào, thần nam chủ động giễu cợt nói, ngươi còn có đỉnh phong thời kỳ, chính là bị viễn cổ cự nhân đỡ trên đống lửa nướng, kém chút nướng chín thời điểm, kia là ngươi đỉnh phong thời kỳ đi, thịt ngửi ngược lại là rất thơm. Tử kim thần long nghe được cái mặt này bên trên liền nhịn không được rồi. Hai sợi râu rồng cũng không đủ sức rủ xuống, cái chày cái cối nói, kia là rồng ru nước cạn bị tôm trêu. Long đại gia ta đỉnh phong thời kỳ cũng là có thể để nhân gian giới run rẩy nhân vật, cổ thần đều không để vào mắt. Trong miệng hắn liên tiếp để người nghe không hiểu, cái gì phương Tây thần long chủ động đuổi ngược hắn, hắn chẳng thèm ngó tới. Cái gì đỉnh phong thời kỳ thẳng tới thần vương lĩnh vực. Ngay cả phương Tây kinh khủng nhất quái vật, một đầu thượng cổ thần long hắn cũng dám châm chọc. Cái gì ngắn ngủi suy yếu không có nghĩa là vĩnh hằng. Hắn sớm muộn sẽ trở lại đỉnh phong. Thần nam nghe được chỉ là cười cười, nhìn thấy da mặt đều đỏ lên. Tử kim thần long trên mặt lộ ra hiểu ý tiếu dung. Cái này càng phát ra để tử kim thần long phẫn nộ, nhưng không có biện pháp giải thích. À, có người lên đài, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nói là nói như vậy, thần nam vẫn là đem ánh mắt chuyển đến khán đài. Tuy nói tử kim thần long tư thái đem phương Đông thần long mặt đều vứt sạch, nhưng ở chung thời gian lâu như vậy, hắn vẫn là không muốn để cho đầu này long vô lại quá khó xử. Tốt xấu có chút tình cảm. À, thực sự có người lên đài. Trong đám người đi ra chính là một vị thân hình cao lớn phương Tây nhân vật, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt thô ráp, có rõ ràng người phương Tây đặc thù. Đường Huyền Minh nhìn thấy đầu tiên đứng ra khiêu chiến là một vị phương Tây người tu hành thời điểm đều sửng sốt một chút, sau đó liền không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Vị này phương Tây người tu hành thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, khí tức hùng hậu thâm trầm, xem xét chính là không dễ đối phó. Cái này xem bộ dáng là một vị đấu khí tu hành đạt đến cực kỳ cao cấp độ sâu đấu giả a. Ta cảm thấy có thể là một vị võ lực cao thâm phương Đông võ giả. Nhìn hắn cái kia lạnh lùng khí chất, cường tráng thân thể, đây là một vị từ đại lục phương Tây chạy tới cao thủ tuyệt thế sao? Người tu hành nghị luận ầm ĩ. Đối với cái thứ nhất có can đảm lên đài khiêu chiến nhân vật đều giữ vững nhất định tôn kính. Đường Huyền Minh chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ phát ra một tia kim sắc. Khám phá vị kia thần bí phương Tây người tu hành lai lịch. Không khỏi ngẩn ngơ, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cười nói, phương Tây vong linh ma pháp sư cùng phương Đông cản thi phái đối mặt. Thật thú vị, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?